Triều Khâm, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cậu sửa lại thế giới, Lâm Bạch Du tỉnh dậy ngồi trên giường không động đậy, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Buổi sáng sớm ở trên núi rất mát mẻ, Tần Bắc Bắc bây giờ giấc ngắn, mở mắt thấy cái bóng ngồi ở đầu giường, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Tinh Tinh, cô ấy gọi nhẹ, nhờ ánh sáng lập lòe, Tần Bắc Bắc xác định đó là Lâm Bạch Du, nhưng Lâm Bạch Du không hề động đậy, dường như không nghe thấy tiếng cô ấy. Mãi đến khi cô ấy di chuyển đến bên cạnh Lâm Bạch Du, Tần Bắc Bắc mới phát hiện cô đang khóc. Từ đầu đến cuối không hề phát ra tiếng, chỉ ngồi ở đấy, nước mắt chảy xuống men theo má, rơi xuống bộ quần áo ở trên đầu gối, ướt đẫm một mảng. Tinh Tinh, sao thế? Mơ thấy ác mộng à? Sao lại coi là ác mộng được? Lâm Bạch Du thầm nghĩ, giấc mơ khó bề tưởng tượng như thế, cô đã không phân biệt được là thật hay giả nữa rồi. Cô ôm lấy Tần Bắc Bắc, nghẹn ngào nói. Bắc Bắc, hình như tớ mơ thấy kiếp trước của mình, trong lòng khó chịu. Trong mơ, Tùy Khâm vì cô, leo núi dập đầu 999 bậc thang. Vì cô, cầu nguyện 3 điều. Liệu có phải tất cả bình an vô sự của cô ở kiếp này, đều là vì điều ước của Tùy Khâm hay không? Khi trước Lâm Bạch Du đã nghi ngờ việc trao đổi cuộc đời giữa mơ và thực, cuối cùng Tùy Khâm bác bỏ, nhưng bây giờ, cầu Bồ Tát thì lại nói như thế nào? Tất cả đều có dấu vết để tìm. Tần Bắc Bắc vỗ lưng cô, giấc mơ thôi mà, Lâm Bạch Du, không phải giấc mơ, chắc chắn không phải giấc mơ đơn giản. Không có ai có thể đồng cảm với cô, vì mối quan hệ giữa cô và Tùy Khâm, khác với người thường. Tần Bắc Bắc an ủi cô, như mẹ dỗ dành con trẻ, cuối cùng không biết vì sao, cũng buồn theo. Cô ấy không hề muốn nói cho họ rằng, bệnh của cô không chữa được nữa. Những lời cô ấy từng nói với Lâm Bạch Du, không có cơ hội thực hiện. Lúc 8 giờ sáng, tụi con trai cũng đã dậy, đến gõ cửa gọi con gái ra ngoài ăn sáng, Châu Mạt bấy giờ mới tỉnh, không hề hay biết Lâm Bạch Du đã khóc. Mọi ánh mắt của Lâm Bạch Du đều đặt trên người Tùy Khâm. Trong mơ cô chết rồi, anh đến cầu nguyện với Bồ Tát, dưới tình huống anh đã biết người chết tựa đèn cạn, không có cách sống lại, anh vẫn thành tâm tiến về phía trước như vậy. Anh chắc chắn rất yêu Lâm Bạch Du trong giấc mơ, Tùy Khâm phát hiện ra ánh mắt cô, luôn lưu luyến trên người mình. Mãi đến khi ăn xong, lúc ở riêng với cô, anh mới thấp giọng hỏi. Mơ thấy ác mộng à? Lâm Bạch Du lắc đầu. Bây giờ cô mới biết, đó chưa từng là ác mộng. Đây là giấc mơ đẹp Tùy Khâm thêu dệt cho cô. Tùy Khâm nói, cậu đã khóc. Lâm Bạch Du không muốn thừa nhận. Ngón tay thon dài của Tùy Khâm dừng lại trên đôi mắt xếch của mình, giọng điệu rừng rưng. Sáng nay thức dậy, tôi thấy hơi nhức. Lâm Bạch Du cay mũi. Những sự khó chịu rất nhỏ của cô. Cũng có thể chuyển sang anh. Có phải là vì Tùy Khâm cầu nguyện với Bồ Tát, sẽ gánh chịu hết tai ương bệnh tật đớn đau của cô không? Cô không biết Tùy Khâm đang lừa cô. Thiếu niên đối mắt với cô, giơ tay dừng trên khuôn mặt cô, ngón cái lướt từ đuôi mắt đến thái dương. Vì sao lại khóc, anh dịu dàng như vậy, Lâm Bạch Du lại không thể nhịn được nữa, ôm anh khóc thành tiếng. Tùy Khâm, đã rất lâu rồi cô không gọi thẳng tên đầy đủ của anh. Bả vai của Tùy Khâm ướt rất nhanh. Lâm Bạch Du ghé vào hõm cổ anh, thút thít, anh không hiểu rõ nguyên do, nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng cô. Anh hỏi, mơ thấy gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch Du, mơ thấy tôi chết rồi. Tùy Khâm biết điều cô nói không phải tất cả, mơ thấy cái chết cũng không đến mức khóc như thế này. Anh nâng mặt cô, trong đôi mắt ấy đều là mình. Giọt lệ trên đôi mắt xinh đẹp đứt đoạn rơi xuống. Tùy Khâm không đành lòng hỏi tiếp, chỉ nói, giấc mơ và hiện thực trái ngược. Đúng vậy, trái ngược, Lâm Bạch Du chưa từng nghĩ đến, câu cũ đã lưu truyền bao lâu này, lại trở thành thật. Phương Vân Kỳ đến tìm người, thấy họ ôm nhau, nghi ngờ anh bắt nạt Lâm Bạch Du khóc, rồi lại nhìn thấy Tùy Khâm ra hiệu bảo cậu rời đi. Ngón tay cái Tùy Khâm vê trên mặt cô, có lẽ nói gì cũng vô ích, nên anh nói. Cậu còn khóc nữa, mắt tôi hôm nay sẽ đau. Bình thường như vậy có tác dụng nhất, nhưng Lâm Bạch Du càng nghe càng buồn, vì Tùy Khâm đều vì cô cả. Giấc mơ này, không thể chân thật hơn được nữa. Cô và Tùy Khâm, đã quen nhau từ kiếp trước. Cô lau nước mắt, nhìn ra núi non xa tít tắp, còn có chùa Huệ Ninh bây giờ vẫn chưa nhìn thấy, ồm ồm nói. A Khâm, Lâm Bạch Du cố gắng kiềm chế mình ổn định, nhưng không dừng được tiếng nấc, cô giơ tay lướt qua mắt anh. Ban nãy thôi, cậu có khó chịu không? Tùy Khâm nhướn mày, không có cảm giác, ngón tay Lâm Bạch Du lướt qua mắt anh, men theo xương mày, dừng lại trên trán anh. Ở đây bây giờ không có vết thương bị chảy rách,